Bạch Nguyệt Quang, anh tỉnh táo lại đi. Chương 31, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhiếp Minh Hàm về đến nhà thì đã khuya, việc mua những thứ kia khiến anh vô cùng xấu hổ. Anh đã do dự rất lâu bên ngoài, sau khi mua xong lại gặp Thiệu Tử Dương dây dưa, nên bị muộn mất một khoảng thời gian cởi áo khoác. Anh định tháo cà vạt thì phát hiện nó đã bị nới lỏng, cổ áo sơ mi cũng bị kéo xộc xịch một chút. Nhiếp Minh Hàm nhớ lại những gì Thiệu Tử Dương định làm với mình lúc đó, không khỏi nhíu mày. Anh kéo cà vạt xuống, ném vào sọt đựng quần áo, thở dài một hơi. Tuy anh không giỏi giao tiếp, nhưng không phải là người không hiểu lý lẽ, chỉ là hành vi của Thiệu Tử Dương thật sự quá đáng. Vốn dĩ anh đã không tán thành những hành động trước đây của Thiệu Tử Dương, chỉ vì tình giao hảo giữa hai nhà nên anh mới làm ngơ. Nhưng hôm nay Thiệu Tử Dương lại cố tình chạm vào giới hạn của anh, không những muốn quấy rối anh mà còn vũ nhục người anh hết mực che chở. Khi Thiệu Tử Dương nói ra hai chữ tình cảm, anh chỉ cảm thấy buồn cười. Tuy anh có phần cứng nhắc, nhưng những đạo lý cơ bản thì anh vẫn hiểu. Thật lòng thích một người, sao có thể nhẫn tâm làm tổn thương người đó dù chỉ là một chút. Bất chấp cảm nhận của đối phương mà muốn chiếm hữu, chẳng qua là mượn danh tình cảm để thỏa mãn dục vọng cá nhân mà thôi. Nhiếp Minh Hàm không hề nghi ngờ, nếu không phải vì thân phận và năng lực của mình, Thiệu Tử Dương đã sớm dùng thủ đoạn cưỡng ép anh làm những chuyện như hôm nay rồi, chứ không đợi đến khi phát hiện anh có thể chấp nhận alpha mới tức tối ra tay. Nhiếp Minh Hàm xoa xoa giữa hai hàng lông mày, không muốn nghĩ thêm những chuyện khiến anh khó chịu đó nữa. Anh ngồi xuống ghế sofa, đặt những thứ cầm trên tay sang một bên. Định thần lại, nhìn những món đồ đã mua, Nhiếp Minh Hàm mới nhớ ra tối nay mình đã mua những gì. Cảm giác xấu hổ do bị Thiệu Tử Dương chọc giận đã biến mất, nay lại ập đến. Mặt anh đỏ bừng, cả người cứng đờ. Nhiếp Minh Hàm sống rất thanh tâm quả dục. Trước đây chuyện này anh cùng lắm chỉ dùng tay, ngay cả những dụng cụ chuyên dụng cho thằng A cũng chưa từng dùng, huống chi là những thứ thường được nam Omega sử dụng. Anh thật sự có thể chấp nhận sao? Tất cả những điều này đối với Nhiếp Minh Hàm mà nói đều quá xa lạ. Nhiếp Minh Hàm nhắm mắt, nắm chặt quai túi. Không, không thể để Sở Phan chờ đợi lâu hơn. Sở Phan vẫn đang ở chỗ kia, vẫn đang chờ câu trả lời của anh. Anh cần phải thích ứng với tất cả những điều này sớm hơn, để Sở Phan tin rằng anh thật sự có thể chấp nhận chứ không phải miễn cưỡng, nhờ đó mà an tâm thoải mái ở bên anh. Nhiếp Minh Hàm hạ quyết tâm, cố gắng thả lỏng một chút, vừa định mở túi đồ thì thấy Tiểu Bạch không biết từ lúc nào đã nhảy lên túi, tò mò thò cái đầu nhỏ đầy lông vào trong. Có lẽ nó thấy anh mang đồ về nên tưởng là đồ ăn ngon. Nhiếp Minh Hàm ngẩn người, vội vàng bế Tiểu Bạch lên. Chú mèo trắng to xác vốn hiền lành bị chủ nhân cũng luôn rất mực dịu dàng với nó đột nhiên bế lên, có chút giật mình, tai cụp xuống, bất động nhìn anh. Nhiếp Minh Hàm nhìn Tiểu Bạch, biết mình vừa làm nó sợ, mặt đỏ lên, nhẹ nhàng giải thích. Cái này, con không được chạm vào. Tiểu Bạch rất hiểu chuyện, thấy Nhiếp Minh Hàm không có vẻ giận dữ thì mới thả lòng. Nhiếp Minh Hàm nhẹ nhàng đặt mèo trắng xuống, xoa đầu nó an ủi, sau đó cầm túi đồ vào phòng ngủ. Tiểu Bạch nghiêng đầu nhìn theo bóng lưng cao gầy và đôi tay đỏ ửng của chủ nhân, đôi mắt mèo tràn đầy tò mò. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhiếp Minh Hàm vào phòng ngủ, dựa vào cửa, thở dài một hơi. Tuy trong nhà không có ai khác, nhưng Nhiếp Minh Hàm vẫn cảm thấy rất xấu hổ, đặc biệt là sau hành động của Tiểu Bạch, anh càng có cảm giác như bị ai đó nhìn trộm. Anh đưa tay che mắt, bình tĩnh một lúc lâu, cố gắng làm hạ nhiệt độ trên mặt. Sở Phản thông qua góc nhìn của thượng đế nhìn thấy đôi tay đỏ ửng của anh, không khỏi bật cười. Nhiếp Minh Hàm mở túi đồ, chuẩn bị mọi thứ theo lời chủ tiệm, rồi đi vào phòng tắm. Đứng dưới vòi sen, mặc cho dòng nước xối lên người, Nhiếp Minh Hàm mở mắt, nhìn làn hơi nước mờ ảo, trong mắt lộ ra một tia mờ mịt và bất lực. Nhiếp Minh Hàm tắm rất lâu mới ra ngoài, vì nghĩ đến chuyện mình sắp làm. Anh không mặc bộ đồ ngủ kín đáo thường ngày mà chỉ quấn một chiếc áo choàng tắm dài. Chiếc áo choàng trắng dính vào cơ thể ướt át của anh, càng làm nổi bật vòng eo thon gọn, bờ mông cong, đôi chân dài thẳng tắp. Sở Phàn nhìn Nhiếp Minh Hàm như vậy, ánh mắt không khỏi tối sầm lại. Nhiếp Minh Hàm đóng cửa phòng ngủ, từng bước đi đến mép giường, nhìn những món đồ đã được mở gói và chuẩn bị sẵn, mặt đỏ bừng. Vốn dĩ chủ tiệm biết Nhiếp Minh Hàm chưa từng trải qua chuyện này nên đã khuyên anh lần đầu nên dùng loại nhỏ hơn, nhưng anh vẫn kiên quyết mua theo kích cỡ Sở Phàn đã chọn, đến mức chủ tiệm cũng phải trợn mắt há hốc mồm. Nhiếp Minh Hà mặt đỏ bừng ngồi xuống giường, rũ mắt, đưa tay chạm vào món đồ kia, như thể chạm vào củ khoai lang nóng bỏng, các món tay hơi run rẩy. Sở Phàn nhìn vẻ mặt nhẫn nhịn của Nhiếp Minh Hàm, có chút thương tiếc mỉm cười, xem ra, cậu vẫn nên giúp cục cưng một chút mới được. Nhiếp Minh Hàm vừa đỏ mặt chuẩn bị bắt đầu thì điện thoại đột nhiên rung lên, vì đang ở trạng thái căng thẳng cao độ nên cả người anh giật mình. Anh cố gắng trấn tĩnh lại, ấp úng cầm điện thoại lên xem, hóa ra là tin nhắn của Sở Phàn. Mặt Nhiếp Minh Hàm càng đỏ hơn, lần này thì hoàn toàn không thể giữ bình tĩnh được nữa. Ngón tay anh run rẩy mở tin nhắn, nhìn thấy dòng chữ của Sở Phàn. Anh, ngủ rồi sao? Nhiếp Minh Hàm cố gắng bình tĩnh, trả lời. Vẫn chưa, Tiểu Phàn cũng chưa ngủ sao? Không ngủ được, em nhớ anh. Sở Phàn nói, Nhiếp Minh Hàm nhìn dòng tin nhắn Sở Phàn gửi. Cơ thể căng thẳng hơi thả lỏng, trong mắt hiện lên vẻ dịu dàng. Ngoa, chẳng mấy chốc chúng ta sẽ ở bên nhau. Nhiếp Minh Hàm nghiêm túc gửi tin nhắn này. Đồng thời âm thầm tự nhủ phải nhanh chóng khắc phục sự rụt rè vốn có, để cơ thể thích ứng, sớm cho Sở Phàn tin rằng anh đã hoàn toàn chấp nhận. Anh hít một hơi thật sâu, hỏi, hôm nay em có khỏe không? Em rất tốt, còn anh thì sao? Anh cũng ổn, Nhiếp Minh Hàm trả lời, đầu óc vẫn còn hỗn loạn, có chút thất thần. Sở Phàn nghĩ hai ngày này Nhiếp Minh Hàm sống không tốt chút nào, luôn rối rắm về chuyện này, còn gặp phải Thiệu Tử Dương gây rối. Đôi mắt hơi híp lại. Cũng may tên cặn bã Thiệu Tử Dương đã nhận chút bài học. Còn bây giờ, để cậu giúp người này một tay. Sở Phàn cười thầm, giả vờ thuận miệng hỏi. Anh đang làm gì vậy? Sao còn chưa ngủ? Nhiếp Minh Hàm lập tức đỏ mặt, vội vàng gửi mấy chữ. Không làm gì cả. Vậy à, anh nên nghỉ ngơi sớm đi. Sở Phàn nói, Nhiếp Minh Hàm nhìn tin nhắn của Sở Phàn, đột nhiên có chút khó chịu, cúi đầu. Trước đây chính vì quá cứng nhắc, rụt rè mà anh đã phải trơ mắt nhìn Sở Phàn rời xa mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại Sở Phàn vẫn còn trong tay người kia, tình hình cấp bách như vậy, anh không nên giấu Sở Phàn nữa, anh nên cho Sở Phàn biết sự nỗ lực và tiến bộ của mình. Nhiếp Minh Hàm im lặng, siết chặt các món tay, đột nhiên nói. Tiểu Phàn, thật ra anh đang làm, chuyện đó, Sở Phàn giả vờ tò mò hỏi. Nhiếp Minh Hàm, anh thật sự không thể gõ ra những chữ phía sau, cuối cùng chỉ có thể đỏ mặt, nói một cách uyển chuyển. Anh đã mua một số thứ, đang làm chuyện mà ngày đó em muốn làm với anh. Nói xong những lời này, Nhiếp Minh Hàm thật sự muốn bốc khói. Anh hít một hơi thật sâu, tiếp tục run rẩy gõ chữ. Tiểu Phàn, anh muốn chứng minh với em, anh thật sự có thể chấp nhận. Sở Phàn nhìn chằm chằm khuôn mặt đỏ bừng của Nhiếp Minh Hàm. Vẻ mặt sâu lắng và dịu dàng, lẩm bẩm trả lời. Anh thật tốt với em. Không khí giữa hai người rất hòa hợp. Sở Phàn đột nhiên hỏi. Cái mà anh mua là theo kích cỡ của em sao? Mặt Nhiếp Minh Hàm đột nhiên đỏ bừng. Không hiểu tại sao Sở Phàn lại đột nhiên hỏi điều này. Anh dừng lại một lát, khó khăn. Ừ, một tiếng. Em rất lo anh sẽ làm mình bị thương. Anh nên dùng ngón tay làm quen trước, sau đó mới dùng nó, biết không? Nhiếp Minh Hàm nhìn dòng chữ kia, tuy biết Sở Phàn lo lắng cho mình nên trong lòng rất ấm áp, nhưng vẫn theo bản năng cảm thấy xấu hổ đến đỏ mặt. Ừ, Nhiếp Minh Hàm đáp, anh nói thêm, Tiểu Phàn, không còn sớm nữa, em nên nghỉ ngơi sớm đi. Đây có lẽ là lần đầu tiên Nhiếp Minh Hàm hy vọng Sở Phàn tạm thời đừng nhắn tin với mình nữa. Nhưng em không ngủ được, Nhiếp Minh Hàm nhìn tin nhắn này thì lại lo lắng hỏi. Sao vậy, Tiểu Phàn? Sở Phàn nói, biết anh đang làm chuyện đó, em cảm thấy rất khó chịu. Mặt Nhiếp Minh Hàm đỏ bừng, nắm chặt điện thoại, hoàn toàn không thể trả lời được nữa. Sở Phàn tinh quái cười, hỏi, anh một mình cũng vất vả nhỉ, để em giúp anh làm quen nhanh hơn, được không? Nhiếp Minh Hàm nhìn tin nhắn kia thì ngẩn người, tuy anh cũng rất muốn gặp Sở Phàn, nhưng một mặt anh cảm thấy vô cùng xấu hổ, một mặt trời cũng đã khuya. Anh chỉ có thể nói. Giờ này, anh không yên tâm để em ra ngoài. Anh, em không cần ra ngoài. Sở Phàn trả lời, Nhiếp Minh Hàm càng thêm nghi hoặc, vừa nhìn chằm chằm vào điện thoại thì Sở Phàn đột nhiên gọi điện thoại đến. Nhiếp Minh Hàm giật mình, vội vàng nghe máy. Anh, Giọng nói trầm thấp của Sở Phàn truyền đến tai Nhiếp Minh Hàm. Em cứ giúp anh như vậy, được không? Tim Nhiếp Minh Hàm đập mạnh một nhịp. Khoảnh khắc đó, anh đột nhiên nhớ lại giấc mơ trong phòng tắm. Giọng điệu của Sở Phàn bây giờ rất giống với giọng điệu của Sở Phàn trong giấc mơ, khi anh ấy tiến sát đến phía sau anh và nói chuyện bên tai anh. Mặt anh đỏ lên, rõ ràng trước đây Sở Phàn trông rất ngoan ngoãn, bảo thủ giống anh, sao có thể nghĩ đến việc dùng cách này. Nhiếp Minh Hàm đột nhiên nhận ra Sở Phàn có vẻ hiểu biết nhiều hơn anh về chuyện này. Tuy Nhiếp Minh Hàm có chút bất ngờ, nhưng cũng không cảm thấy Sở Phàn như vậy là không tốt. Giống như trước đây anh luôn tỏ ra lịch lãm, quân tử trước mặt Sở Phàn, nhưng thật ra trong lòng anh vẫn thường xuyên nảy sinh những ý niệm về cậu. Tuổi trẻ hăng hái theo đuổi những chuyện này là lẽ thường tình, nhu cầu của Alpha về phương diện này thường mạnh hơn Omega. Nhưng Nhiếp Minh Hàm luôn cảm thấy từ khi Sở Phàn thẳng thắn với anh rằng cậu vốn là một Alpha, giữa hai người dường như có một số thay đổi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không biết có phải do tác động tâm lý hay không, rõ ràng giọng điệu của Sở Phàn vẫn dịu dàng như vậy, nhưng không hiểu sao Nhiếp Minh Hàm có cảm giác như người này luôn dụ dỗ anh. Anh, được không? Sở Phàn lại hỏi anh một lần, lần này giọng điệu không hoàn toàn là dụ dỗ mà mang theo chút nũng nịu. Nhiếp Minh Hàm đỏ mặt, bản tính bảo thủ của anh có chút bài xích những chuyện khác người này, nhưng giọng điệu nũng nịu của Sở Phàn luôn khiến anh không thể từ chối. Nghĩ đến việc mình nên nhanh chóng học cách thích ứng, và quan trọng hơn là Sở Phàn sẽ rất khó chịu, cuối cùng Nhiếp Minh Hàm cũng hơi thả lòng. Anh vẫn còn chút lo lắng, dừng một lát rồi khẽ nói. Em ở đó có bị nghe thấy không? Sẽ không đâu, giọng Sở Phàn rất nhỏ, nghe vô cùng dịu dàng, quyến rũ. Em và anh bây giờ chỉ có thể nghe thấy nhau thôi. Nhiếp Minh Hàm nghe Sở Phàn dùng giọng từ tính nói những lời đó, tim đập càng nhanh hơn. Anh hơi hé miệng, yết hầu chuyển động, nhưng nhất thời không nói ra được lời từ chối. Anh không nói gì, là đồng ý sao? Sở Phàn đợi một lát, không nghe thấy động tĩnh gì thì thử hỏi. Bàn tay cầm điện thoại của Nhiếp Minh Hàm siết chặt đến mức các khớp ngón tay trắng bệch, khuôn mặt tuấn tú ửng đỏ. Ngực anh phập phồng, một tay buông thõng bên người run run nắm lấy vạt áo choàng tắm, cuối cùng vẫn rũ hàng mi, gần như không thể nghe thấy. Ừ, một tiếng, Sở Phàn cong khóe môi. Vậy, anh, cậu áp sát điện thoại vào tai, như thể ghé sát vào tai người đàn ông tuấn tú đang đỏ mặt cụp mắt kia, khẽ cười thì thầm. Em bắt đầu nhé. Cách chương.